muốn nói ghét anh thật nhiều. Chương 20, rắc rối vẫn chưa được giải quyết. Góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi Việt đến Pháp ở được vài ngày thì tâm trạng của Yumi đã bình ổn và vui vẻ trở lại. Mặc dù nhìn bề ngoài Yumi như thế nhưng Di biết rằng lần này Yumi thật sự bị làm cho tổn thương vì trước giờ Yumi luôn lạnh lùng đối với những người con trai nhưng lần này mở lòng ra lại đổi về là sự tổn thương cũng không thể không bận lòng Di và Yumi đang ngủ thì chuông điện thoại reo lên không ngừng. Điện thoại Yumi, điện thoại của mày. Di vừa nói vừa khều sang Yumi. Hai người vật lộn một hồi mới tìm được điện thoại mà vừa nhìn thấy cái tên hiện thị trên màn hình thì Yumi lập tức tắt ngay mà không cần suy nghĩ. Do người gọi đến là Ken nên Yumi không thèm để ý mà trực tiếp tắt máy. Sau một hồi cứ người gọi người tắt Yumi cũng không chịu đựng được giới hạn của bản thân mà cúp nguồn luôn. Hai người sau khi yên ổn tiếp tục công việc chính của mình là tiếp tục ngủ. Nhưng chưa ngủ được vài phút thì điện thoại tiếp tục reo mà lần này là của Di. Điện thoại của mày mà sao chổi là ai vậy? Yumi là người đụng vào điện thoại của Di trước. Còn ai ngoài cái tên sao chổi đáng ghét đó nữa? Di nói xong cầm điện thoại Yumi đưa cho mình. À, Yumi còn chưa kịp cảm than xong thì Di đã bắt máy và lên tiếng. Có chuyện gì hả cái tên trời đánh kia? Có Yumi ở đó không? Cây đoán chắc rằng Yumi ở đó mà chỉ hỏi cho chắc chắn thôi. Còn Di nghe xong câu hỏi của cây thì biết rằng tên này đang thăm dò cho Ken nhưng đâu có dễ qua mặt được Di này trong bụng còn mở cờ ngu sao nói cho anh biết. Cái gì con Yumi có chuyện gì? Ai chọc nó? Di hét toáng lên, không có thì thôi làm gì mà hét. Nói xong cây cũng nhanh chóng cúp máy vì không muốn lỗ tai của mình bị tra tấn mà trong lòng cây vẫn chắc chắn rằng Yumi chỉ có ở nhà của Di. Còn Yumi ngồi nhìn Di không khỏi cảm thán diễn sâu quá đi. Việt Nam, Ken và cây đang đau đầu vì Di cứ giấu giếm chuyện Yumi ở nhà mình nói là đau đầu vậy thôi chứ hai người đang tính kế để kéo Yumi về nhà. Cây nhìn Ken cứ ảo não suốt ngày cũng cảm thấy không ổn nên mới nghĩ kế giúp Ken. Nhưng cũng chẳng có cái gì ngoài việc phải bay đến đó để xin lỗi. Vài ngày sau khi sắp xếp được mọi việc thì Ken đã nhanh chóng bay sang Pháp. Trước cổng nhà Di, King Kong, Di nghe thấy chuông cửa thì nhanh chóng chạy từ trên lầu xuống mở cửa nhưng vừa mở cửa chính đã thấy Ken đứng ngoài cổng thì không thèm nói một câu nào. Mà đi thẳng một leo vào nhà, làm cho Ken không kịp nói một câu nào. Ken đứng nhìn Di bước vào nhà bất lực không hiểu sao lại đi quen với hai người con gái vừa ngang bướng vừa cứng đầu. Có ai đến hả? Di vừa bước vào nhà cũng đã thấy Yumi ngồi ở phòng khách. Còn ai nữa? Ken anh ta tìm đến đây rồi. Di vừa dứt lời xong cũng là lúc Yumi hét lên. Di, anh ta tìm đến đây rồi. Yumi, im lặng chút đi có khi anh ta còn chưa về. Di nghe thấy Yumi hét lên thì lo lắng không thôi lỡ như Ken chưa về mà còn đứng ngoài cổng thì với tiếng hét của Yumi thì đã nghe thấy là cái chắc. Nói xong Di cũng nhanh chân nhanh tay chạy ra ngoài xem thử. Phù, may là anh ta đi rồi không thì chết chắc. Ngày qua ngày thì Di vẫn đi học đều đặn còn mỗi khi Di đi học thì Yumi chỉ biết ở nhà. Dù rất muốn ra ngoài nhưng không thể lỡ như gặp Ken thì Yumi cũng chẳng biết nói gì. Gặp mặt thì cũng chỉ làm cho nhau thêm khó xử. Vậy thì tốt nhất hãy buông tay và quên nhau đi. Chủ nhật đầu tiên của Di và Yumi. Hai người vẫn đang nằm trên giường say giấc nhưng người dậy trước vẫn là Di. Này Yumi mau dậy đi. Hôm nay tao sẽ dẫn mày đi chơi. Di vừa nói vừa không ngừng lay người Yumi. Cái gì vậy nhỏ điên này mày có im cho tao ngủ không hả? Yumi vừa lèm bèm xong lại tiếp tục chui vào chăn. Này, mày không thể, Di còn chưa kịp nói xong Yumi đã cướp lời. Rồi đừng có hét nữa. Yumi, hai người sau một hồi đấu tranh trên giường xong thì một giờ sau đã có mặt ở phòng ăn sáng và chuẩn bị buổi đi ra khỏi nhà của Yumi vì trong một tuần chỉ biết ở nhà vì ra ngoài sẽ bị tóm. Trong lúc đang ăn thì Yumi lên tiếng, này có khi nào mình vừa bước ra ngoài thì gặp anh ta thì biết làm sao? Di phải sợ anh ta là người sai mà. Di, nhưng, Yumi còn chưa kịp nói hết câu. Mày khỏi lo có tao anh ta dám làm gì mày. Sau khi hai người ăn xong sau thì cùng nhau bước ra ngoài và chuẩn bị đi thì Yumi bỗng dừng bước và nhanh chóng chạy vào nhà. Di nhìn thấy Yumi như vậy thì cũng biết chắc rằng mối đe dọa hai người đã xuất hiện. Thật là hỏng bét mà chuyến đi chơi. Hay xém nữa là hù chết tao rồi anh ta xuất hiện như ma á. Di ngồi cạnh Yumi lên tiếng. Hừ, vậy mà hồi nay có ai to tiếng nói có tao thì mày không phải lo anh ta dám làm gì mày chứ. Yumi lên tiếng châm biếm. Khiêu khích, đâu đâu, Di, do cái gì chứ thật là hết nói nổi. Cái con người mãi vẫn không chịu lớn này. Yumi vừa nói mà không ngừng lắc đầu ngán ngẩm. Cách chương.